Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 72, bên ngoài sân trợ giúp. Chân trời đám mây bị cuốn tập kích không còn, đại địa rạn nứt, đại thụ dường như gặt lúa mạch vậy liên tiếp rồi ngã xuống. Sơn phúc toác ra toái thạch, càng là bắn lên đến cây em bên ngoài. Bất đắc dĩ, Kurumi không thể làm gì khác hơn là ở rừng đại thụ trung kế tiếp theo xuyên toa. Phòng ngừa song phương giao chiến dư ba không cẩn thận đánh vào trên người mình. Vẫn lui lại đến rừng đại thụ sát biên giới. Tiếp cận quái thạch thủy vực địa phương, Kurumi mới dừng lại cước bộ, thu hồi phía sau một đôi rêu dao kim sắc hỏa rực. Trốn một chỗ cự thạch sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng đại chiến phương hướng nhìn lại. Người hai phe mã vẫn chưa bay ra cái kia phạm vi. Phần nhiều là công kích đấu kỹ. Người tới ta đi, nhưng nhân loại bên này có một gã đấu tông. Theo thời gian đưa đẩy, mơ hồ đè nặng đối diện đánh. Kurumi trong lòng rất quấn quýt. Nàng là hiện tại chuồn luôn chi đại cát tốt đâu? Hay là chờ đến đại chiến kết thúc? Trong lúc bất chợt, lớn gió kéo tới, một thân quần đen kề sát phía sau đường cong lả lướt. Kurumi bất chấp bị thổi tan xong đuôi ngựa, cực lực lên núi lễ Phật động phương hướng nhìn lại. Này tử tinh dực sư vương trên người đứng hắc bào nhân. Dĩ nhiên há mồm ra, đem phương viên trăm dặm tử khí thôn phệ vào trong bụng. Kurumi run rẩy một chút, những thứ này tử khí, cho dù là thông thường đấu tông đều gánh không được ăn mòn a. Sau đó hắc bào nhân khí thế lại liên tục tăng lên. Trực tiếp từ đấu hoàng đỉnh phong đột phá tới đấu tông cảnh. Vòng giả hóa tử tinh dực sư vương ngửa mặt lên trời gào thét. Rất giống là ở chúc mừng cái gì. Thân thể khổng lồ trên tử khí cuộn trào mãnh liệt. Mỗi một lần kích động hắc khí cánh, đều muốn phía dưới lá khô cuốn nát bấy. Cái này khiến chiến trường chia làm hai khối, đấu tông đối với đấu tông, đấu hoàng đối với đấu hoàng. Kurumi tỉ mỉ học tập song phương kỹ xảo chiến đấu, đặc biệt đấu tông có thể rất nhỏ quấy dày không gian chi lực, điều này làm cho hai người chiến đấu càng quỷ dị hơn đa đoan. Nếu như không phải Kurumi tránh sự ở truy phong trạng thái, nàng sợ rằng đều thấy không rõ hai người giao chiến vết tích. Chu vi này tất cả lớn nhỏ ma thú tất cả đều thoát đi. Hơn phân nửa ma thú sơn mạch rung động. Ngày hôm nay đi trước ma thú sơn mạch săn thú rong binh, tất cả đều ngã huyết môi. Ngay cả lên núi tìm kiếm tiểu y tiên vạn dược trai trai chủ, đều chết đang sợ hãi ma thú gót sắt dưới. Kurumi ngóng nhìn xa xa, trong lòng thầm kêu không xong, chịu đến ma thú chiều cái này một lớp đả kích, phương viên trăm dặm bị hút không còn tử khí, lại từng bước có chút bổ sung. Nếu như hắc bào nhân kia đạt được thời gian thở dốc, sợ rằng thực lực biết lần thứ hai tăng vọt. Hiển nhiên, này hai gã đang giao chiến đấu tông cũng biết, hắc bào nhân muốn thoát ly chiến trường. Nhưng đấu tông nam tử sao lại thế không công buông tha? Hai người thiếp thân du đấu. Đấu tông nam tử cho thấy hắn cao siêu cận chiến kỹ xảo. Nam tử đem đấu khí tụ ở song quyền chung, vẫn sử dụng một loại đấu kỹ, dùng sức hướng hắc bào nhân đập lên người đi. Không nói từng cú đấm thấu thịt, nhưng bình thường đấu tông nếu như chịu đòn nghiêm trọng này, cũng sớm nên trọng thương bỏ chạy. Nhưng trước mắt này danh hắc bào nhân, Kurumi vẫn đợi tại chỗ không nhúc nhích. Đây cũng không phải là nguyên lấy Trung Vân Vận cùng tử tinh dực sư vương giao chiến tiểu tràng diện. Chiến đấu đang ở từng bước thăng cấp, coi như đem Vân Vận viết đi vào, chỉ sợ cũng không tạo được cái gì cải biến. Một cái tam tinh đấu hoàng, tránh xử trong chiến đấu mỗi một vị, thuận tay một kích đều có thể đưa nàng bị thương nặng. Này mảnh nhỏ đất chết, trải qua các loại cường độ cao đấu kỹ tẩy địa, ngoại trừ nửa tòa núi nhỏ, trên mặt đất thậm chí ngay cả lá khô cũng không thấy được. Dần dần, Kurumi theo không kịp hai gã đấu tông giao thủ tốc độ. Trực tiếp đem bí pháp, truy phong, thủ tiêu, sắc mặt có chút trắng bệch. Kurumi lại lấy ra dưỡng khí đan bổ sung đấu khí sau. Bắt đầu đưa mắt đặt ở này không thú trông coi chân quý linh dược trên. Có quan hệ tử khí chiến đấu, nàng là không xen tay vào được. Bất kể là ai thắng ai thua, nàng kiếm không hơn chỗ tốt. Nếu như vậy, còn không bằng đưa mắt đặt ở quanh thân những linh dược này trên. Trông coi linh dược ma thú đều bị đấu tông giao chiến khí thế sợ chảy. Nàng chỉ cần cẩn thận một chút, đem các loại linh dược tất cả đều thu thập không còn, cũng không coi là một chuyến tay không. Quyết định sau, Kurumi lại liếc nhìn chiến đấu khu vực. Dựa theo như vậy đấu pháp, ước đoán trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều không làm gì được đối phương. Kurumi tới trước đến quái thạch thủy vực bên này. Từ này cự viên bảo vệ chân quý linh dược bên cạnh. Những linh dược này dáng vẻ dọa người. Kurumi không biết bên ngoài công hiệu, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được bên ngoài dược lực độ dày đặc. Từ trong nạp giới móc ra ngọc chế công cụ, Kurumi thở dài một tiếng. Những linh dược này chưa thành thục, hiển nhiên không phải tốt nhất thu thập thời kỳ. Một tay cầm ngọc chế xẻng nhỏ, một tay cầm ngọc chế tiểu cái cuốc. Thiếu nữ đào được hai mảnh ruộng thuốc, sớm đã quen việc dễ làm, thuần thục, liền đem này một gốc cây linh dược thu thập ra, lại từ trong nạp giới móc ra bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem linh dược căn bộ phận bỏ vào. Tự tay vừa lộn, hoàn chỉnh linh dược liền biến mất, khuôn mặt cười lộ ra một nụ cười. Kurumi tụ lại tinh thần lực, bắt đầu hướng bốn phía quét hình, tiếp tục tìm một chút một viên chân quý linh dược. Sau nửa canh giờ, Kurumi đã đem giao chiến nơi sân chung quanh linh dược thu thập không còn. Vi Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu ý, vỗ vỗ trong tay ngọc ẩm ướt dính bùn đất. Kurumi dự định rời xa khu vực này, còn như vẫn còn ở không trung đả sinh đả tử mấy vị kia. Người nào quản bọn hắn? Đại tiểu thư, ân, Kurumi trong lòng cả kinh. Vừa rồi có người hướng nàng bức thanh âm thành tuyến. Đại tiểu thư, ta là Lâm Thiết, một phần của Lâm lão dưới trướng. Kurumi nheo mắt lại, dùng tinh thần lực vướng víu vẻ này thanh âm tuyến, đem tin tức truyền ra ngoài. Đang cùng hắc bào nhân giao chiến là ngươi. Đối với bên cạnh cùng này tử khí ma sao sao tay là Lâm Đồng. Sau đó thì sao? Thuộc hạ vô năng, hy vọng đại tiểu thư giúp một cái chuyện nhỏ. Kurumi nhíu nhíu mày, đấu tông đấu hoàng chiến trường, để cho nàng đi bang chuyện nhỏ. Nói một chút coi, trong vòng phương viên trăm dặm tụ tập tử khí, đang bị hắc bào nhân này từng bước hấp thu. Nếu như loại trạng thái này kéo dài nữa, chúng ta chỉ có tuyển trạch trốn chui xa thoát đi, sau đó giao cho Lâm lão tới xử lý. Ân, Kurumi giản nói, ý bảo Lâm Thiết tiếp tục nói đi xuống đi. 30 dặm có hơn, đã tới một vị đê giai đấu hoàng, cũng xin đại tiểu thư cẩn thận. Kurumi trong lòng cả kinh, việc này nàng cũng không phải biết được. Ngoài ra, giao chiến khí tức đang không ngừng ra bên ngoài tiết lộ. Ma thú sơn mạch quanh thân quốc gia đấu hoàng nhất định sẽ đến đây kiểm tra. Kurumi vi vi không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Đang ở không trung giao chiến Lâm Thiết cắn răng một cái, cũng xin đại tiểu thư ban thưởng ta một đóa tử hòa. Chiến hậu Lâm Thiết thì sẽ xin trả. Kurumi thanh âm rũ phát lãnh đạm, ngươi nắm trong tay rồi không? Cần đại tiểu thư đem tinh thần dấu vết đánh vào trong đó. Lâm Thiết cũng không nhị tâm. Đợi Lâm Thiết tru diệt hắc bào, tử khí bia toàn bộ từ đại tiểu thư xử trí. Trên bầu trời liều mạng tác chiến, Lâm Thiết cảm giác những thứ này còn chưa đủ. mạnh mẽ phân ra một tia linh hồn, hướng Kurumi bên kia bắn nhanh đi. Đại tiểu thư, cũng xin ngài trưởng khống cái này một linh hồn. Lâm Thiết Tuyệt không nhị tâm. Kurumi tích thần lực nhỏ bé liếc, liền biết hiểu cái này Lâm Thiết vẫn chưa lừa nàng. Tự tay cầm này sợi linh hồn, đem dấu vết đánh lên. Chỉ cần nàng có một chút khó chịu, liền có thể đem tên này đấu tông tiêu giảm hậu thế. Vươn tinh tế ngọc thủ, trong cơ thể kim đế phần thiên viêm phân hóa ra một đóa thật nhỏ tử hòa. Dùng tinh thần lực vi vi trấn an sau, Kurumi liền đem tử hỏa đưa vào bầu trời chiến trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.